xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3723, bị oan uổng, viết từ khúc người, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H nói xong. Hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Hắn đã từng là khách mời qua kiểu người như vậy. Vì lẽ đó lập tức có chút dung nhập vào cảnh tượng đó. Sau khi nói xong, mặt đều có chút cứng ngắc. Đường Quả ngược lại là rất phối hợp, giúp Hoa Ngôn châm thuốc lá. Hoa Ngôn gặp nàng cười nhẹ nhàng bộ dáng, bắp chân bất chi bất giác run rẩy như vậy một cái. Hắn cũng không biết vì sao lại có dạng này kỳ quái phản ứng. Làm việc, tập trung vào, Đường Quả nhỏ giọng nói. Rốt cục để Hoa Ngôn hoàn hồn. Được thôi, trước làm việc, Hoa Ngôn vụng trộm nghiêng mắt nhìn Đường Quả. Gặp nàng giống như không có tức giận, liền ngoan ngoãn ngồi tại hắn bên cạnh. Tựa hồ là hắn mang tới bạn gái. Đột nhiên đặc biệt muốn thắng trước mắt cái kia ma bài bạc. Bất quá hắn kềm chế, nghiêm túc bắt đầu giúp Đường Quả làm việc. Không đầy một lát, Diệp Phủ Lăng phụ thân trước mặt, liền chồng chất đầy thẻ đánh bạc. Còn đến hay không? Hoa Ngôn lấy ra một tấm thẻ đưa cho Đường Quả, đem bên trong 500 vạn đều đổi thành thẻ đánh bạc. Bản thiếu hôm nay cùng nơi này gây khó dễ. Diệp Phủ Lăng phụ thân nhìn thấy Hoa Ngôn trước mặt 500 vạn thẻ đánh bạc. Động tâm rất, cắn răng, tới thì tới, tiếp tục, nếu là thua sạch, ngươi nhưng không thể quỵt nợ. Bản thiếu là có tiền, điểm ấy tính là gì? Bất quá là một đêm tiêu phí. Tới đi, lão ma bài bạc, nhìn xem ngươi hôm nay, có thể hay không đem bản thiếu tiền đều thắng. Trận này đánh bạc, mãi cho đến đêm khuya, lúc đầu Diệp Phủ Lăng phụ thân, đã đem 500 vạn thắng tới. Nhưng Hoa Ngôn không tin tà, lại lấy ra một tấm thẻ, lần này là 1.000 vạn, Diệp Phủ Lăng phụ thân mắc lừa. Nhưng lần này bắt đầu, hắn một mực tại thua, trên bàn thẻ đánh bạc ấn xong. Đến hừng đông, còn sụp đổ thiếu Hoa Ngôn 1.000 vạn. Xem ra, bản thiếu cũng không phải không có cược vận. Hoa Ngôn đi đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt ma bài bạc trước mặt. Duỗi ra bàn tay thon dài. Lão ma bài bạc, 1.000 vạn, làm sao cho, ta không có, Hoa thiếu, lại cho ta một cơ hội thế nào? Ta có thể xoay người. Bản thiếu đã cho ngươi rất nhiều một cơ hội. Hôm nay hoặc là cho 1.000 vạn, hoặc là gãy ngươi một bàn tay. Chính ngươi tuyển đồng dạng. Lời này bị hù lão ma bài bạc vội vàng rụt rụt tay. Mặt mũi tràn đầy là sầu khổ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nhưng trong ánh mắt của hắn rất điên cuồng. Khắp nơi hỏi người xung quanh, có nguyện ý hay không cho hắn mượn tiền. Đương nhiên, là không ai để ý tới. Bọn họ đều biết cái này lão ma bài bạc. Khả năng liền đi nửa đêm trước cái kia nửa đêm cược vận. Cho mượn đi tiền, căn bản là muốn không trở lại. Lão ma bài bạc, đưa tiền, muốn không có tiền, liền tay gãy đi. Hoa Ngôn nhìn thấy trước mắt đưa tới đao. Dư quang mắt liếc Đường Quả. Gặp nàng bộ dáng còn là cười nhẹ nhàng. Tiếp nhận đao, dùng sống đao tại lão ma bài bạc trên mặt dùng sức vỗ vỗ. Muốn tay, muốn. Hoa thiếu, ta không muốn tay gãy, ta thật không muốn trở thành tàn phế a, ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định sẽ góp đủ 1.000 vạn, ta cam đoan, ngươi cam đoan cái giám, ngươi giống như là cầm được ra 1.000 vạn, hoa thiếu, ta là không bỏ ra nổi, vạn nhất ta đêm mai vận khí tốt, có thể thắng cái 1.000 vạn đâu, bớt nói nhiều lời, hoặc là đưa tiền, hoặc là đi tay gãy. Lão ma bài bạc vừa nghĩ tới sẽ tay gãy, bị hù tè ra quần, trên mặt đất bất chi bất giác ướt át rất lớn một bãi. Nhìn đến người xung quanh căm ghét không thôi, ngươi liền không có nhi tử nữ nhi, để cho bọn họ tới giúp ngươi trả tiền a, Hoa Ngôn cảm thấy là thời điểm. Cùng lão ma bài bạc nói, nhi tử ta còn nhỏ, đọc tiểu học, không có tiền a, cách chương.